Kim Ngang Tiêu ngây người nhìn theo, rồi đứng ngẩn ngơ một mình. Tay chàng vẫn còn cầm chiếc hộp ngọc nhỏ. Lúc đó thật tình chàng muốn mở ra xem bên trong đó có vật gì. Nhưng mặc dù Thôi Ngọc Linh không có mặt, chàng cũng không muốn làm trái lời nàng dặn bảo. Chàng cầm chiếc hộp ngọc ngắm nghía một hồi, rồi bỏ vào ngực áo cất đi. Lúc này trong lòng Kim Ngang Tiêu đầy nỗi nghi hoặc. Lời nói của Thôi Ngọc Linh rõ rệt đã chứng tỏ nàng có chút quan hệ với Câu Hồn Bang. Nếu không làm sao Câu Hồn Bang chủ, một khi trông thấy vật mà nàng đưa cho chàng, lập tức sẽ tha cho chàng và không giết chàng nữa. Song nếu cho rằng một thiếu nữ như Thôi Ngọc Linh có quan hệ với Câu Hồn Bang, thì thật đó là một việc không thể nào tưởng tượng được. Lại còn một vấn đề nữa làm Kim Ngang Tiêu thắc mắc hết sức, đó là lai lịch của hai chị em họ Thôi. Kim Ngang Tiêu nhớ đến lời dặn dò tha thiết của Thôi Ngọc Linh, chàng càng băn khoăn hơn, tự hỏi, Thôi Ngọc Hoàn là cô gái xinh đẹp mỹ lệ như thế, đối với mình có nhiều vẻ cảm tình, làm sao nàng có thể là người hung ác, muốn hãm hại mình cho được. Biết bao câu hỏi quay cuồng trong đầu óc của Kim Ngang Tiêu lúc đấy, rối rắm như là sợi tơ vò, khiến chàng không làm sao muốn cởi mở cho được. Lúc bấy giờ tiếng tụng kinh của Bách Trường Thiền Sư vẫn ở từ phía xa xa vẳng tới, như thể cuộc giao đấu giữa Thiền Sư và Thôi Ngọc Hoàn vẫn còn đang tiếp tục. Tiếng tụng kinh của Thiền Sư mỗi lúc một cao hơn, sang sảng như là tiếng chuông vàng, rồi cả một miền núi rừng hiểm trở. Kim Ngang Tiêu lắng tai nghe, nhận thấy chỗ chàng đứng ít ra cũng cách xa nơi tụng kinh đến hơn 10 dặm. Tuy xa như vậy, tiếng tụng kinh của Bách Trường Thiền Sư vẫn có mãnh lực ghê người, khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải kinh tâm động phách. Song giữa những tiếng tụng kinh đó còn chen lẫn những tiếng rú ghê gớm, thanh âm vang lên rùng rợn, tựa hồ như là một con mãnh hổ đang mắc bẫy tìm đường thoát thân. Kim Ngang Tiêu nghe thấy những tiếng rú thánh thoát đó, tim chàng bỗng như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chàng hồi hộp vô cùng. Chàng biết tiếng rú đó chính là tiếng của Thôi Ngọc Hoàn đang giao đấu với Bách Trượng Thiền Sư. Tại sao nàng phải rú lên những tiếng quái dị như vậy? Phải chăng nàng sắp bị thua? Kim Ngang Tiêu còn đang phân vân tự hỏi như vậy, thì đột nhiên chàng thấy tiếng rú của Thôi Ngọc Hoàn có vẻ như xa dần, mỗi lúc một nhỏ hơn. Chàng biết ngay là Thôi Ngọc Hoàn vừa chạy vừa rú lên như vậy. Chẳng bao lâu, tiếng rú của Thôi Ngọc Hoàn biến mất hoàn toàn. Sau khi tiếng rú của Thôi Ngọc Hoàn im bặt, thì tiếng tụng kinh của Bách Trượng Thiền Sư cũng ngừng luôn. Trong sơn cốc, tứ bề lại tĩnh mịch như cũ. Trận đấu giữa Bách Trượng Thiền Sư và Thôi Ngọc Hoàn cũng đã chấm dứt. Kim Ngang Tiêu không biết kết quả trận đấu ra sao, nhưng nghe tiếng rú của Thôi Ngọc Hoàn, chàng đoán cô gái đã bị thua và bỏ chạy. Không hiểu nàng có bị thương hay không, chàng băn khoăn tự hỏi như vậy. Tuy nhiên lúc này chàng còn có một vấn đề khác đáng quan tâm hơn. Chàng biết sau khi Thôi Ngọc Hoàn bỏ chạy, Bách Trường Thiền Sư tất nhiên sẽ tìm đến chỗ chàng để bắt chàng đem về chùa Thiền Phật. Trong tâm trí của Kim Ngang Tiêu lúc đó chỉ có một niềm mong mỏi là được cùng ở với Thôi Ngọc Hoàn một chỗ. Tuy nhiên, mỗi lúc tưởng đến Thôi Ngọc Hoàn, chàng lại nhớ lại những lời căn dặn của Thôi Ngọc Linh. Thành thử chàng do dự, không biết phải làm như thế nào. Dẫu sao chàng cũng không muốn để Bách Trường Thiền Sư tìm thấy chàng, để bắt chàng giam hãm tại Thiền Phật tự như cũ. Vì vậy Kim Ngang Tiêu vội vã lần theo đường núi, đi sâu mãi vào trong vùng núi non hiểm trở của dặng núi Nga Mi. Chàng đã tính thầm, ta đi liều, dù gặp Thôi Ngọc Linh hay là Thôi Ngọc Hoàn, chẳng qua đó là do số trời đã định đoạt, ta cứ mặc cho tạo hóa an bài. Kim Ngang Tiêu bước liều đi như vậy, bất chấp phương hướng, thành thử bất chi bất giác, chàng lạc lõng trong miền núi suốt 3 ngày 3 đêm liền. Trong 3 ngày đó, chàng một thân một mình mò mẫn trong khu rừng núi hết sức lầy hiểm trở. Có lẽ từ xưa đến nay, chưa hề có ai đi đến bao giờ. Trong thời gian 3 ngày đó, thần trí Kim Ngang Tiêu đã hỗn loạn đến cực điểm. Luôn luôn chàng mơ tưởng đến khuôn mặt mỹ lệ của Thôi Ngọc Hoàn. Mỗi lần chàng nhắm mắt, khuôn mặt tươi cười như hoa của nàng lại hiện lên. hoặc chàng ngẩng đầu lên trời xanh, khuôn mặt đó như là bóng ma lại lờn vờn trước mắt chàng. Kim Ngang Tiêu đã bị sắc đẹp của Thôi Ngọc Hoàn mê hoặc mất rồi. Chàng trở thành một người si tình, mắc bệnh tương tư, không lúc nào không tưởng nhớ đến người yêu. Đến ngày thứ tư, sự mê si của Kim Ngang Tiêu lại nặng thêm một bước nữa. Bất cứ chàng nhìn vào đâu, chàng cũng tưởng tượng thấy Thôi Ngọc Hoàn. Lúc này thì lời căn dặn của Thôi Ngọc Linh chẳng còn hiệu lực gì nữa. Kim Ngang Tiêu chẳng những không tin lời nói của Thôi Ngọc Linh, mà còn cho rằng những lời khuyên đó lố bịch tức cười. Chàng làm sao tin được Thôi Ngọc Hoàn có thể hại chàng. Chàng nhớ lại từng lời nói, từng cử chỉ của Thôi Ngọc Hoàn và lại càng tin tưởng. Ngọc Hoàn có tình với chàng, yêu chàng, không khi nào chàng hay là ghét chàng. Thôi Ngọc Hoàn võ công cao cường ghê gớm như vậy, nếu nàng muốn giết chàng thì có khó gì. Nàng chỉ việc giơ tay là chàng chết ngay, việc gì còn phải giả bộ yêu đương chàng rồi mới có thể hại chàng. Kim Ngang Tiêu suy tính như vậy nên chàng càng thấy lời nói của Thôi Ngọc Linh là vô lý. Chàng tìm được sự giải đáp thắc mắc đó nên trong lòng hết sức là mừng rỡ khoan khoái. Sang đến ngày thứ tư, Kim Ngang Tiêu thấy nhớ Thôi Ngọc Hoàn quá đỗi, chàng liền nghĩ đến việc đi tìm nàng. Kim Ngang Tiêu đoán rằng nàng vẫn còn quanh quẩn ở gần Thiên Phật Tự, chàng định đi về phía đó để tìm nàng. Song đến lúc nhận định phương hướng, chàng mới giật mình lo ngại. Thì ra trong mấy ngày qua, đi lang thang vô định, chàng đã quên hẳn đường đi. Chùa Thiên Phật ở phía nào, lúc này chàng không thể nào nhận định được nữa. Và lại miền núi này trùng điệp hiểm trở, chàng đã quên cả đường cũ, muốn trở lại thung lũng lúc đầu cũng khó tìm ra lối đi. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh một hồi, đành liều bước đi theo một hướng mà chàng phỏng đoán là đi về phía chùa Thiên Phật. Nhưng sau đó, chàng đi một nửa ngày trời, quang cảnh mỗi lúc càng thấy lạ hơn. Chàng biết rằng mình đã lạc lối mất rồi. Kim Ngang Tiêu lo ngại, nhưng không biết làm thế nào, đành tiếp tục đi nữa. Lát sau chàng đi tới một khúc núi cao ngất trời, và trước mặt chàng là một khe núi rất là quái dị. Đó là một khe núi rất hẹp, hai bên là hai sườn núi dựng đứng và thẳng tắp như là hai bờ tường. Khe núi chạy dài mãi, không nhìn thấy sang bên kia được. Kim Ngang Tiêu ngơ ngẩn hồi lâu, sau chàng nghĩ thầm, biết đâu ở đầu khe núi ở bên kia chẳng có đường lớn, có người qua lại, ta hãy thử đi vào khe núi này để mà xem sao. Nghĩ đoàn, chàng thực hành đi luôn. Kim Ngang Tiêu rảo bước đi thẳng vào khe núi. Càng vào bên trong, chàng càng cảm thấy lạ lùng. Khe núi chỉ rộng độ 2 trượng, nhưng hai bên sườn núi cao đến mấy chục trượng. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một khe hở dài với nền trời xanh thẳm, tựa hồ như chàng đang ở dưới đáy giếng nhìn lên. Đi liền trong một tiếng đồng hồ, Kim Ngang Tiêu vẫn chưa đi hết khe núi đấy. Nhìn về phía trước, chỉ thấy lờ mờ chút ánh sáng, nhưng vẫn chưa thấy đầu bên kia. Kim Ngang Tiêu e ngại, không biết có nên tiếp tục đi nữa hay là quay trở về, vì lúc đó chàng đã cảm thấy nản lòng rồi. Giữa lúc mà chàng đang do dự, bỗng nhiên từ đầu khe núi phía trước mặt của chàng có một tiếng hổ gầm vọng lại. Trong một vùng núi non hiểm trở như thế này, có tiếng hổ gầm thường là chuyện thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Song tiếng hổ gầm vừa dứt thì một chuỗi cười giòn khanh khách tiếp theo liền. Tiếng cười thập phần thanh thú, rõ ràng tiếng cười của một thiếu nữ. Vừa nghe thấy tiếng cười đó, Kim Ngang Tiêu đã đứng sững, tim chàng đập loạn trong lồng ngực. Vì chàng đã nhận rõ tiếng cười đó rất là quen thuộc. Đó là tiếng cười của Thôi Ngọc Hoàn, người chàng đang tưởng nhớ say mê. Kim Ngang Tiêu đã định lên tiếng gọi Thôi Ngọc Hoàn để nàng biết chàng đang ở trong khe núi này. Chàng hy vọng khe núi nhỏ hẹp nên tuy ở xa, tiếng của chàng cũng có thể vọng đến tai của Thôi Ngọc Hoàn ở đầu khe núi. Kim Ngang Tiêu chưa kịp mở mồm thì từ phía đầu khe núi chợt có tiếng của một người đàn ông kêu rú lên một cách mừng rỡ. Đây rồi. Giọng nói đó ồ ồ vang lên trong khe núi. Kim Ngang Tiêu sửng sốt, nhận thấy chính là tiếng nói của hổ ma Phạm Hống. Chàng nhận rõ tiếng hắn, hơn nữa có tiếng hổ gầm vừa rồi, nên chàng tin rằng chàng đã không lầm. Hổ ma Phạm Hống quả là đã có mặt tại nơi đây. Kim Ngang Tiêu nhớ lại cách đây ít lâu, chàng đã chứng kiến câu hồn bang chủ thu phục hổ ma Phạm Hống. Rồi hổ ma Phạm Hống chịu gia nhập câu hồn bang, làm thuộc hạ cho câu hồn bang chủ. Giờ đây chàng thấy tên ma đầu Phạm Hống ở cùng một chỗ với Thôi Ngọc Hoàn. Làm sao chàng không khỏi kinh hoàng cho cô gái. Thôi Ngọc Hoàn có liên hệ với chàng. Nếu bọn câu hồn bang biết rõ chuyện đó, tất nhiên chúng sẽ hại nàng. Thôi Ngọc Hoàn tuy là có võ công cao cường, nhưng dẫu sao nàng cũng là cô gái thơ ngây. Làm sao thoát khỏi gian kế của bọn người độc ác như là bọn câu hồn bang. Nghĩ đến đó, Kim Ngang Tiêu kinh hoàng. Chàng cảm thấy có bổn phận cứu nàng, mách bảo cho nàng khỏi cạm bẫy của tên hổ ma Phạm Hống. Kim Ngang Tiêu liền tung mình chạy thẳng về phía trước để đi tới đầu khe núi. Chàng chạy được mấy trượng, đột nhiên lại thấy tiếng nói của Thôi Ngọc Hoàn từ ở phía trước vang lại. Đúng rồi, chắc hẳn là ở chỗ này. Ngươi đứng canh ở bên ngoài, để ta vào trong xem sao. Kim Ngang Tiêu nghe thấy lời nói đó, bất giác kinh hoàng thất sắc. Lời nói đó chứng tỏ rõ rệt là Thôi Ngọc Hoàn và hổ ma Phạm Hống không phải ở trong trạng thái thù nghịch. Có lẽ nàng đã quen hắn từ lâu rồi. Một ý nghĩ thoáng qua đầu óc của Kim Ngang Tiêu làm chàng choáng váng. Phải chăng Thôi Ngọc Hoàn cũng là một cao thủ trong câu hồn bang? Nhưng Kim Ngang Tiêu gạt bỏ ngay ý nghĩ đó. Chàng không thể nào tin được một người con gái đẹp đẽ như Thôi Ngọc Hoàn lại có thể làm tay sai cho một bang hội tàn ác như vậy. Chàng cho rằng Thôi Ngọc Hoàn đã quen hổ ma Phạm Hống từ trước. Dĩ nhiên nàng không hay biết việc Phạm Hống mới đây gia nhập câu hồn bang. Nếu vậy, nàng có thể bị nguy hiểm vì câu hồn bang sẽ ra lệnh cho Phạm Hống sát hại nàng. Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, trong lòng nóng như lửa đốt. Chàng càng ra sức chạy mau hơn để kịp đến cứu người yêu. Chạy được hơn 10 trượng nữa, chàng thấy đã đến đầu khe núi, là một con đường nhỏ ngay trên sườn núi. Tới đầu khe núi, Kim Ngang Tiêu dừng lại và nhìn qua bên ngoài. Chàng thấy ngay hổ ma Phạm Hống đang đứng ở giữa con đường đó. Dưới chân Phạm Hống có một con hổ đen to lớn nằm phục. Lúc Kim Ngang Tiêu chạy đến đầu khe núi ra ngoài, thì hổ ma Phạm Hống đang quay lưng lại phía chàng. Bởi vậy, hắn chưa trông thấy chàng. Kim Ngang Tiêu dừng lại, thận trọng đứng nép qua một tảng đá lớn để quan sát tình hình. Chàng thấy hổ ma Phạm Hống đứng bên sườn núi và ngay bên cạnh hắn có một cửa động. Bên trong trông đen ngòm như thể là động đó rất là sâu. Song có điều ngạc nhiên nhất là bên cửa động đó có một bàn tay khổng lồ bằng đá trắng cao đến 2 trượng. Bàn tay đá này cũng giống như bàn tay đá mà chàng đã nhìn thấy trên đỉnh núi ở trên Thiên Trúc Cốc. Lúc chàng gặp mặt cô gái Thôi Ngọc Linh, những bàn tay đá chàng thấy ở trên đỉnh núi trước đây đều có hình thức khác nhau, ngón cao ngón duỗi, không bàn tay nào giống bàn tay nào. Còn bàn tay đá chàng thấy lúc này lại khác hẳn, ngón tay trỏ của bàn tay này chỉ thẳng vào cửa động như là chỉ đường. Nhưng Kim Ngang Tiêu còn mải lo chuyện khác, chàng nóng ruột vô cùng vì thấy ở bên trong cửa hàng chỉ có một mình hổ ma Phạm Hống với con hổ của hắn. Còn Thôi Ngọc Hoàn thì không thấy hình bóng của nàng đâu. Kim Ngang Tiêu ngắm nhìn một lát, rồi vì quá lo lắng cho số mệnh của Thôi Ngọc Hoàn, chàng không chịu được nữa, liền nhảy sổ ra, miệng quát hỏi. Nàng ở đâu? Phạm Hống không thể nào ngờ rằng, ở một nơi núi non hoang vu hiểm trở này, lại có người bất ngờ xuất hiện. Bởi thế hắn vội quay lại, trên vẻ mặt hiện rõ kinh hoàng. Kim Ngang Tiêu nhảy tới bên hắn và hỏi tiếp. Nói mau, nàng ở chỗ nào? Phạm Hống đã nhìn rõ Kim Ngang Tiêu, mắt hắn bỗng sáng quắc lên và buông ra một tiếng cười quái gở. Ồ, hóa ra là nhà ngươi. Kim Ngang Tiêu thấy Phạm Hống nói như vậy, chàng thấy chột dạ thầm. Làm sao hắn nhận ra được chàng? Dẫu sao lúc này vì quá quan tâm đến Thôi Ngọc Hoàn nên chàng cảm thấy can đảm phì thường, chẳng coi Phạm Hống vào đâu. Chàng quát lớn. Đúng ta thì sao? Con nàng ở đâu? Phạm Hống lạnh lùng hỏi lại. Ngươi hỏi ai ở đâu? Hắn nói chưa dứt lời, cánh tay của hắn đã vùng lên, năm ngón tay như năm móc sắt xòe ra. Hắn sử một chiêu ngạo hổ tầm dương, nhằm thẳng đầu vai của Kim Ngang Tiêu vồ tới. Chiêu đó vừa nhanh vừa hiểm ác, Kim Ngang Tiêu bất ngờ, không kịp đề phòng, nên chàng không sao tránh được. Sự thật ngay dù chàng có đề phòng trước, thì dù chàng có đứng cách xa độ một trượng, chàng cũng không thể nào né tránh hay là đỡ gạt một chiêu số, quá là thần tốc và kỳ diệu như vậy. Trong khoảng chớp mắt, nhanh như điện xẹt, chỉ nghe soạt một tiếng, năm ngón tay của Hổ Ma Phạm Hống đã vỗ đúng vào đầu bả vai của Kim Ngang Tiêu và siết chặt như là gọng kiềm vào vai của chàng, khiến chàng đau đớn vô cùng, tưởng như là đến gãy xương. Nhưng Kim Ngang Tiêu cũng không thiết đến sự đau đớn đó, chàng nghiến răng chịu đựng và đáp: "Ta hỏi, Thôi Ngọc Hoàn cô nương đâu?" Hổ Ma Phạm Hống nghe nói đến Thôi Ngọc Hoàn, thân hình của hắn bỗng rung chuyển, như thể hắn lấy làm kinh ngạc hết sức. Bộ mặt của Phạm Hống thường ngày đã dữ tợn và xấu xí vô cùng, lúc này hắn nhăn nhó kinh ngạc, trông lại càng khó coi hơn. Vừa rồi hắn chợt nhìn thấy Kim Ngang Tiêu, đôi mắt của hắn đã long lên sòng sọc, nét mặt hung dữ, sát khí đằng đằng, như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Vậy mà lúc này, vừa nghe thấy Kim Ngang Tiêu hỏi đến Thôi Ngọc Hoàn, bộ mặt của Phạm Hống bỗng có vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó biến thành một vẻ rất tức cười. Như thể hắn muốn lấy lại vẻ mặt hòa hoãn, tươi cười với chàng. Nhưng hắn không thể nào thay đổi nét mặt màu lẹ như vậy. Thành thử bộ mặt của hắn, nửa đùa nửa mếu, trông quái gở vô cùng. Kim Ngang Tiêu thấy vẻ mặt của Phạm Hống biến đổi như vậy, chàng lấy làm lạ. Không hiểu vì sao tên ma đầu hung dữ này lại muốn làm lành với chàng. Rồi thì chàng chỉ kịp thốt ra một lời: "Nàng..." Hổ Ma Phạm Hống gượng cười, dịu giọng hỏi: Người quen biết Thôi Ngọc Hoàn cô nương?" Kim Ngang Tiêu đáp: "Tự nhiên là ta quen, nếu không làm sao ta phải mạo hiểm đến cứu nàng." Phạm Hống ngây ngây ra kinh ngạc, hắn thốt ra một tiếng a đầy vẻ lạ lùng, rồi buông tay ra khỏi vai của chàng. Thái độ của hắn càng làm cho Kim Ngang Tiêu khó hiểu. Chợt thấy Hổ Ma Phạm Hống nói: "Thôi cô nương, tiến vào trong động này rồi." Trong lúc vội vàng, Kim Ngang Tiêu không kịp hỏi Hổ Ma Phạm Hống xem giữa hắn và Thôi Ngọc Hoàn có quan hệ như thế nào và tại sao hắn và nàng đến chỗ này. Chàng cũng không kịp hiểu nguyên nhân tại sao Hổ Ma Phạm Hống vừa nghe thấy chàng nói có quen biết Thôi Ngọc Hoàn. Hắn đã vội vã buông chàng và không dám tấn công chàng nữa. Vì quá lo cho Thôi Ngọc Hoàn, nên Kim Ngang Tiêu vừa thấy bảo Thôi Ngọc Hoàn đi vào trong động, liền đoán ngay rằng có lẽ Thôi Ngọc Hoàn bị Phạm Hống cưỡng bách phải bước vào trong đấy. Chàng tin rằng Thôi Ngọc Hoàn đang bị nguy hiểm khó khăn, chàng không muốn hỏi han lôi thôi mất thì giờ. Lúc này, cứu Thôi Ngọc Hoàn là cấp bách nhất. Bởi thế Kim Ngang Tiêu chẳng nghĩ ngợi gì hơn, vội vã tung thần nhảy vọt vào trong động và chạy sâu vào bên trong. Vừa đi, chàng vừa lớn tiếng gọi: "Thôi cô nương! Thôi cô nương!" Trong sơn động tối om như mực, giơ tay ra trước mặt, không nhìn thấy rõ năm ngón tay. Tiếng gọi của Kim Ngang Tiêu rất lớn, động lại sâu rộng, nên tiếng gọi của chàng vừa dứt, lập tức có tiếng gọi y hệt ầm ầm vang lại. Đó là tiếng vang tứ bề, dồn dập đưa lại. Âm ầm một lúc lâu mới hết, khiến chàng có cảm tưởng như trong động có cả chục người lên tiếng nhái lại lời kêu gọi của chàng. Kim Ngang Tiêu bất chấp, từ phía tối đen chẳng thấy rõ vật, cứ cắm đầu chạy thẳng mãi vào bên trong. Chàng chạy được 4-5 trượng thì thấy xung quanh hoàn toàn tối đen như là hũ nút. Chàng đã định dừng bước để lấy đá lửa và mồi ở trong túi ra, châm thành một mồi lửa để soi. Không ngờ chàng chưa kịp dừng bước, thì đột nhiên chàng cảm thấy từ phía trước mặt chàng có một luồng kinh lực đẩy tới. Luồng kinh lực đó mãnh liệt ghê gớm, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động, mỗi lúc một tăng cường, đẩy vào người Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu nhanh trí, biết là có sự chẳng lành, vội vã né tránh, hòng bước sang một bên. Song do luồng kinh lực đó như tỏa rộng ra, khiến chàng né tránh cũng không được. Rốt cuộc, bị luồng kinh lực đó cuốn lấy như là gió lốc. thân hình của chàng bị đẩy lùi tới 3-4 thước, không sao cưỡng lại được. Sức đẩy đó mạnh đến nỗi làm lưng chàng đập vào vách đá một cái như là trời giáng, suýt nữa làm Kim Ngang Tiêu ngất xỉu. Nhưng giữa lúc ấy, tai chàng nghe thấy một tiếng quát, tiếng nói lành lành của một cô gái. Kẻ nào định giở trò gì đây? Kim Ngang Tiêu đang lảo đảo muốn té xỉu, chợt nghe thấy tiếng quát đó. Chàng mừng rỡ, tỉnh hẳn lại. Vì chàng đã nhận ra, đó là tiếng của Thôi Ngọc Hoàn. Chàng cố nhịn đau ở lưng, đứng thẳng người lên và vội vã đáp. Thôi cô nương, tôi đây. Thôi Ngọc Hoàn lớn tiếng thét. Ngươi là ai? Kim Ngang Tiêu nói. Tôi là Kim Ngang Tiêu. Mới hôm trước được cô nương cứu thoát ra khỏi Thiên Phật Tự. Cô nương quên rồi ư? Giọng nói của Thôi Ngọc Hoàn đột nhiên dịu dàng, khác hẳn với giọng quát tháo dữ dằn vừa rồi. Thì ra là Kim công tử đấy ư? Làm sao công tử biết đến đây chỗ này? Thật là quá kỳ lạ. Kim Ngang Tiêu hỏi. Thôi cô nương vào trong sơn động tối om như thế này, để làm gì vậy? Lúc này đường nói chuyện với Thôi Ngọc Hoàn, Kim Ngang Tiêu thấy trong lòng khoan khoái vô cùng, mặc dù chàng chưa thấy nàng đâu hết. Nghe theo giọng nói của nàng, chàng đoán nàng còn đứng cách xa chàng đến 2 trượng. Kim Ngang Tiêu một mặt hỏi chuyện, một mặt thò tay vào túi áo, lấy 2 cục đá lửa ra cầm ở tay. Chàng tìm được cả một sợi bùi nhùi nhỏ, định đánh lửa đốt lên cho soi sáng. Chàng vừa cầm 2 cục đá lửa chạm vào nhau nghe lóc cóc, thì Thôi Ngọc Hoàn vội vã lớn tiếng. Công tử làm gì vậy? Đừng có đốt lửa đấy. Nhưng Thôi Ngọc Hoàn nói chưa được nửa câu, thì tay Kim Ngang Tiêu đã đánh 2 cục đá lửa đó vào nhau. Người trong võ lâm thường phải dùng đến đá lửa, nên là rất quen thuộc phương pháp đánh đá vào nhau cho nảy lửa. Hơn nữa các loại đá lửa sử dụng trong võ lâm không phải là loại đá bình thường, mà là một thứ đá đặc biệt, chế tạo bằng nhiều chất dẫn hòa, theo một phương pháp bí mật. Kim Ngang Tiêu vừa cầm 2 cục đá lửa đánh vào nhau, lập tức một tia lửa lóe lên. Chính giữa lúc ấy, tai chàng nghe thấy tiếng của Thôi Ngọc Hoàn bảo, chớ đánh lửa lên. Nhưng lời nói của nàng không kịp, vì tia lửa đã bật lên rồi. Tia lửa bật lên châm ngay vào mồi. Đồng thời Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn về phía tiếng nói của Thôi Ngọc Hoàn vừa phát. Xong đang lúc đó, tia lửa vừa bật sáng quắc, Kim Ngang Tiêu chợt thấy hoa mắt, rồi không nhìn thấy vật gì nữa. Thật lạ lùng, Kim Ngang Tiêu tưởng mình hoa mắt vì ánh sáng, nhưng không phải. Bởi vì sau khi hoa mắt, chàng nhìn thấy như một bức màn đen đã chụp tới trước mắt của chàng. Lúc mà tia lửa vừa lóe lên, chàng thấy ánh sáng thực là rực rỡ, khác hẳn ngọn lửa thường của đá lửa hay là mồi lửa. Ánh sáng đó như thể mặt trời chói lọi hiện ra trước mắt của chàng. Tia sáng mãnh liệt đến nỗi hai mắt của Kim Ngang Tiêu cảm thấy nhức nhối, chịu không nổi, chàng phải nhắm mắt lại. Mọi việc xảy ra trong khoảng chớp mắt. Đến lúc Kim Ngang Tiêu mở mắt thì chàng thấy như là có một tấm màn che trước, nhìn qua thấy là mờ đỏ hồng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau, mắt chàng bỗng thấy tối om, tối đen kịt. Những sự việc xảy ra quá mau lẹ, Kim Ngang Tiêu chưa kịp hiểu ra chuyện gì xảy đến cho chàng. Chàng ngây người một lúc, đột nhiên đầu ngón tay của chàng nóng bỏng, đau đớn vô cùng. Thì ra mồi lửa trên tay của chàng vẫn cháy, và lúc này cháy đến đầu ngón tay của chàng. Kim Ngang Tiêu vội vứt mồi lửa xuống đất. Nhưng vừa dứt mồi lửa đi, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong óc của chàng, khiến chàng choáng váng, như thể có một sức nặng ngàn cân vừa giáng vào đầu chàng. Đồng thời chàng toát mồ hôi, đứng chết lặng. Nguyên vừa rồi, sau khi đánh đá lửa lên, chàng bị hoa mắt, rồi thấy tối đen như mực. Tất cả những việc đó không làm cho chàng chú ý đến lắm, bởi vì chàng đã đi vào trong động tối om từ nãy đến giờ. Và nếu mắt chàng thấy tối đen, thì đó cũng chẳng có gì kinh lạ lắm. Nhưng sau khi bị mồi lửa cháy đến tay đau rát, chàng phải vứt mồi lửa đi. Chàng mới đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu có lửa cháy, tại sao mắt chàng thấy tối đen, không trông thấy rõ vật gì? Hơn nữa lúc này mồi lửa, dù là bị vứt xuống đất, lửa cũng chưa thể nào tắt. Tại sao chàng không thấy gì hết? Kim Ngang Tiêu càng nghĩ càng kinh hoàng, cố mở to đôi mắt để nhìn. Nhưng chàng vẫn không trông thấy gì hết. Mắt chàng chỉ thấy một màu đen kịt như là mực tàu. Chàng không muốn tin đó là sự thật, nhưng không tin cũng không được. Trước mắt chàng tối đen và không nhìn rõ vật gì hết. Có lẽ ánh sáng lóe lên quá rực rỡ vừa rồi đã làm mắt chàng hóa mù. Nghĩ đến đó, Kim Ngang Tiêu thấy lạnh toát xương sống, kinh hoàng đến cực độ, chỉ còn biết đứng chết sững như là trời trồng. Giữa lúc ấy, chàng cảm thấy một bàn tay mềm dịu nắm lấy vai chàng, đồng thời tiếng nói của Thôi Ngọc Hoàn vang lên bên tai chàng. Công tử làm sao vậy? Kim Ngang Tiêu đau đớn làm sao? Chàng nghẹn ngào nói, tôi không nhìn thấy gì nữa rồi. Hai dòng lệ từ từ chảy dài xuống đôi má của chàng. Chàng đã thành một kẻ mù lòa, còn gì đau đớn cho bằng một người thanh niên như là chàng, bỗng dưng phải chịu cảnh tận nguyện ghê gớm, suốt đời giam hãm trong bóng tối. Kim Ngang Tiêu không phải là kẻ nhát gan. Chí dũng cảm của chàng có thừa, dù gặp hoàn cảnh ngang trái đến đâu, chàng cũng cố gắng chịu đựng. Lúc này chàng không muốn khóc, nhưng giọt lệ vẫn ứa tràn ra nơi khóe mắt, rồi là tả rơi xuống như mưa. Thôi Hoàn Ngọc lại nói, công tử hãy theo sau tôi, đi ra ngoài xem sao. Không biết chừng vì trong động này tối quá, nên là công tử không nhìn thấy. Nghe nói vậy, Kim Ngang Tiêu lại thấy một niềm hy vọng vụt nổi lên trong lòng chàng. Chàng bước theo tiếng bước chân của Thôi Ngọc Hoàn, theo nàng ra ngoài động. Chàng vẫn không thấy gì. Như nhầm tính được, đi trên 10 trượng, thì Thôi Ngọc Hoàn bỗng dừng bước lại. Kim Ngang Tiêu chợt hiểu, cõi lòng tan nát vì tuyệt vọng. Chàng run giọng khẽ hỏi. Thôi cô nương, chúng ta đã ra đến bên ngoài động rồi, có phải vậy không? Thôi Ngọc Hoàn thở dài một tiếng rồi hỏi. Kim công tử vẫn không nhìn thấy gì phải không? Kim Ngang Tiêu chịu đựng đến đó là cùng, không thể nào gắng gượng hơn được nữa. Chàng đã cố trấn tĩnh, tự an ủi, chớ có bị thương quá. Vì may ra mắt chàng chỉ bị mờ đi chút ít. Ra đến ngoài có ánh sáng ban ngày, chàng cũng có thể tạm nhìn được mọi vật. Nhưng lúc này hy vọng cuối cùng của chàng cũng đã tiêu tan nốt. Nghe thấy Thôi Ngọc Hoàn hỏi chàng như vậy, chàng biết mình đã ra đến bên ngoài động, tức là tới một nơi ánh sáng mặt trời thực sáng sủa, thực là rực rỡ rồi. Chàng cố gương mắt ra nhìn. Nhưng hỡi ôi, mắt chàng hoàn toàn đen tối, đen kịt như là lúc ở trong động. Chàng đã mù hẳn rồi. Sự tuyệt vọng ghê gớm quá, khiến tay chàng ù đi, đầu chàng như bị búa bổ. Đồng thời chàng hự lên một tiếng, hộc ra một cục máu tươi uất hận. Thân hình của chàng lảo đảo, ngã nhào xuống. Nhưng chàng chưa kịp té xuống đất, thì bàn tay của người đỡ chàng lại. Kim Ngang Tiêu đau khổ nghẹn ngào hỏi. Có phải Thôi cô nương đó không? Tiếng của Thôi Ngọc Hoàn đáp. Phải, chính tôi đây. Kim Ngang Tiêu cố nén uất hận đang đè nén ở trong lồng ngực. Chàng nói. Tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Kim Ngọc Hoàn nói. Tôi đã đoán trước tình trạng này, nên đã bảo công tử ngay từ lúc đó. Kim Ngang Tiêu chợt nhớ lại lúc chàng đánh lừa. Thôi Ngọc Hoàn đã lên tiếng cảnh báo chàng, đừng đánh lừa. Nhưng lúc đó chàng quá vội vàng, thành ra không kịp nghe lời nàng, và đánh lừa lên, nên là mới ra cái nồng nỗi này. Kim Ngang Tiêu gượng cười đau khổ. Thôi cô nương được bình an vô sự. Như vậy là tôi yên lòng rồi. Thôi Ngọc Hoàn dịu dàng ngồi xuống một tảng đá. Mà nàng lúc đó kề sát mặt chàng. Một luồng hương thơm như ngọc lan xông đến mũi của Kim Ngang Kiều, khiến chàng tuy đang tuyệt vọng buồn khổ, cũng thấy ngây ngất hoang mang. Giọng nói của Thôi Ngọc Hoàn lại nổi lên, dịu dàng hết sức. Kim công tử, chàng hãy bình tâm. Thiếp với chàng mới quen biết nhau, nhưng cảm tình như thần hữu kỳ cực. Hai mắt của chàng tùy mù, nhưng từ nay thiếp quyết không rời chàng nửa bước. Thiếp nguyện suốt đời trông nom săn sóc cho chàng. Kim Ngang Tiêu thật không ngờ Chàng chết lặng đi vì sung sướng và cảm kích, không sao nói được nên lời. Mãi lát sau, chàng mới trấn tĩnh được hồi hộp, run giọng nói. Thôi cô nương, nàng hà tất phải khổ lụy vì tôi như thế. Nàng cứ bỏ mặc tôi, một mình tôi tự lo lấy cũng xong. Thôi Ngọc Hoàn bỗng cúi đầu, áp má nàng vào sát mặt chàng, khiến Kim Ngạc Kiều thấy bấn loạn tâm thần, cơ hồ quên cả nỗi khổ bị mù lòa. Giọng nàng lại thò thẻ bên tai chàng. Thiếp được ở bên chàng là sự sung sướng nhất trong đời thiếp. Kim Ngạc Kiều cảm động đến ứa nước mắt, tay chàng lần tìm tay nàng, rồi nắm chặt lấy. Thôi cô nương, nàng đối với tôi quá là tốt. Tôi... Thôi Ngọc Hoàn bỗng cất tiếng cười lành lành, rồi đổi giọng nói chuyện khác. Thôi, chàng đừng nói tới chuyện đó nữa. Thiếp muốn hỏi chàng, chàng đến đây làm gì thế này? Lúc đó Kim Ngạc Kiều tự nhủ thầm. Thôi Ngọc Hoàn đối với ta thật là quá tốt. Nàng tình nguyện trông nom săn sóc cho kẻ mù loà như ta. Vậy chắc hẳn là nàng có một mối tình cực kỳ thâm hậu đối với ta. Nàng cam tâm hy sinh hạnh phúc của đời nàng để theo một kẻ mù loà. Tấm lòng của nàng thật cao cả và vĩ đại biết bao. Như vậy, mình nỡ lòng nào giấu giếm. Vì nghĩ như vậy, Kim Ngang Tiêu liền đem lòng mình nói thật cho nàng nghe. Từ lúc Thôi Ngọc Linh cứu chàng đem đến một khu thâm cốc, rồi chàng lạc trong vùng rừng núi suốt mấy ngày mấy đêm như vậy, nhất nhất đều thuật lại tường tận, không giấu nàng điều nào. Trong lúc chàng nói, Thôi Ngọc Hoàn vẫn ngồi sát bên chàng, thỉnh thoảng lại lên tiếng đáp lại, coi bộ thập phần thân thiết. Dĩ nhiên Kim Ngang Kiều đã mù cả hai mắt, chàng không thể nào nhìn thấy bộ mặt đẹp của Thôi Ngọc Hoàn lúc này đã biến đổi ghê gớm. Vẻ đẹp thì vẫn còn, nhưng tà khí và vẻ hung ác sát khí mỗi lúc một hiện rõ. Đến lúc mà Kim Ngang Tiêu thuật lại xong câu chuyện, thì vẻ mặt của Thôi Ngọc Hoàn đã biến đổi đến độ cùng cực. Bao nhiêu yêu khí đều lộ hẳn, khiến ai trông thấy cũng phải ghê. Ngay cả đến một con người tàn bạo ngang ngược như là Hổ Ma Phạm Hống cũng không dám nhìn mặt nàng lúc đấy. Hổ Ma Phạm Hống từ lúc đầu vẫn y theo lời Thôi Ngọc Hoàn, đứng ở ngoài cửa động. Lúc Thôi Ngọc Hoàn dìu Kim Ngang Tiêu tự động bước ra, hắn vẫn còn đó, nhưng vì hắn không lên tiếng nên Kim Ngang Tiêu không biết. Sau khi Kim Ngang Tiêu thuật chuyện xong, Thôi Ngọc Hoàn liền giơ tay ra hiệu với Phạm Hống, đoạn dùng ngón tay chỉ về phía xa. Phạm Hống hiểu ý, liền nhẹ nhàng dắt con hổ đen rời khỏi nơi đó đi mất. Kim Ngang Tiêu bị mù, làm sao có thể biết những việc đấy? Chàng cũng không thể nào hiểu được rằng Thôi Ngọc Hoàn đã ra lệnh cho Phạm Hống phải đi ngay vào vùng rừng núi để truy tìm cho bằng được Thôi Ngọc Linh, đem về đây cho nàng. Hổ Ma Phạm Hống vừa đi khỏi, Thôi Ngọc Hoàn lại dùng giọng cực kỳ dịu dàng êm ái hỏi Kim Ngang Tiêu. Kim Lang, chàng có tin những lời Ngọc Linh nói với chàng không? Kim Ngang Tiêu không do dự đáp ngay. Nếu như mà tôi tin lời nó, làm sao mà tôi thuật lại cho nàng nghe? Thôi Ngọc Hoàn thở dài tỏ vẻ buồn bã đáp. Ngọc Linh là em ruột thiếp, nhưng nó là đứa con gái vô cùng xấu nết. Nó có tật ghen ghét đố kỵ. Thấy thiếp quen được một vị thiếu niên anh hùng như chàng, trong lòng của nó tức tối lắm đấy. Kim Lang, nếu nói về tướng, nhân phẩm, Ngọc Linh nó còn hơn thiếp nhiều. Nếu mà chàng thấy chán thiếp, thiếp sẽ bảo nó ở bên chàng, săm sóc cho chàng. Như vậy có được hay không? Chàng... Kim Ngang Tiêu nghe nói như vậy, bất giác cuống cuồng lo sợ. Hai tay của chàng vội nắm chặt lấy vạt áo của Thôi Ngọc Hoàn, như sợ nàng giận dỗi bỏ đi mất. Chàng vội vàng nói, Ngọc Hoàn, nàng nói gì lạ vậy? Tôi đâu có. Kim Ngang Tiêu chưa nói dứt lời, thì Thôi Ngọc Hoàn cất tiếng, giọng cực kỳ u oán. Kim Lang, một người như thiếp đâu có xứng đáng với chàng. Chỉ có Ngọc Linh, họa may mới xứng đáng. Vì chàng, thiếp đành hy sinh. Kim Ngang Tiêu cảm kích, đến nỗi ứa lệ ròng ròng. Chàng run giọng tha thiết nói. Ngọc Hoàn nàng, tôi chỉ là một kẻ mù lòa tàn tật. Vậy mà tôi được nàng đoái hoài đến như thế này. Tôi thật là cảm kích, không biết nói như thế nào. Nàng chớ có nói đến Ngọc Linh nữa. Nếu nàng còn nói đến cô ta nữa, tôi thà chết vứt đi cho rồi. Thôi Ngọc Hoàn khẽ nở một nụ cười kín đáo. Trong lòng của nàng thích thú đến cùng cực, nhưng nàng vẫn lặng im. Kim Ngang Tiêu ngừng lại một lát, rồi lại hỏi. Ngọc Hoàn, nàng đến đây cùng với hồ ma Phạm Hống làm gì vậy? Phạm Hống vừa gia nhập câu hồn bàng, nàng có biết hay không? Thôi Ngọc Hoàn làm bộ hết sức là ngạc nhiên, kêu thất thanh lên. Sao? Chàng bảo sao? Hắn đã gia nhập câu hồn bàng, nào thiếp có biết gì đâu. Kim Ngang Tiêu liền thuật lại hồi trước đây, chàng tình cờ nấp sau tảng đá, được chứng kiến câu hồn bàng chủ thu phục hồ ma Phạm Hống. Rồi sau Phạm Hống chịu khuất phục, gia nhập câu hồn bàng. Thôi Ngọc Hoàn nghe xong liền cười nói. Thì ra tên Phạm Hống này là một kẻ xấu xa như vậy. Nhưng thôi, bây giờ hắn đã cao chạy xa bay. Chúng ta chẳng cần truy cứu đến việc đó làm gì. Kim Ngang Tiêu lúc này đã say mê Thôi Ngọc Hoàn đến cực điểm. Ngồi bên cô gái, chàng cảm thấy rối loạn tâm thần, chẳng biết suy nghĩ gì nữa. Thôi Ngọc Hoàn nói sao, chàng nghe vậy và cho là đúng, không cãi lại nửa lời. Thôi Ngọc Hoàn bảo hồ ma Phạm Hống chạy đi rồi, không cần truy cứu nữa. Kim Ngang Tiêu liền tin ngay và cũng không hỏi han gì thêm. Mặc dù trước đó chàng có biết bao nhiêu là vấn đề muốn hỏi về Phạm Hống. Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Hoàn ngồi im một lúc lâu. Hai người không ai nói với ai câu nào. Hình như mỗi người còn mải theo đuổi một ý nghĩ riêng. Lát sau Thôi Ngọc Hoàn chợt lên tiếng. Kim Lan, chàng có biết thiếp vào trong động này là để tìm gì hay không? Kim Ngang Tiêu khẽ lắc đầu. Không, tôi không biết. Thôi Ngọc Hoàn nói. Thiếp được biết rằng trong động này có 9 hình bàn tay bằng đá rất là lớn, giống như là bàn tay đá ở cửa động. Tuy nhiên, những bàn tay trong động đều có tư thế và hình dạng ngón tay khác nhau, không tay nào giống tay nào. Kim Ngang Tiêu liền hỏi, nhưng mà bàn tay đó có nghĩa là gì? Phải chăng biểu lộ điều gì ư? Thôi Ngọc Hoàn đáp, có lẽ đó là một môn võ công cực kỳ cao siêu. Kim Ngang Tiêu giật mình chợt nhớ rằng trước đây chàng đã cùng với Thôi Ngọc Linh nhìn thấy ở trên đỉnh núi cạnh Thiên Trúc Cốc có một số những bàn tay bằng đá khổng lồ, tựa như là những bàn tay mà Thôi Ngọc Hoàn vừa nói đến. Nghe Thôi Ngọc Hoàn nói những bàn tay đó có thể là một môn võ công cực kỳ quái dị, Kim Ngang Tiêu vội hỏi, đó là một môn võ công gì vậy? Thôi Ngọc Hoàn đáp, thiếp không biết. Cần phải xem hình dạng của những bàn tay đá trong động mới có thể biết được. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hỏi, nếu vậy tại sao nàng không vào động xem cho rõ? Thôi Ngọc Hoàn thở dài đáp, Kim Lang, chàng nên nhớ động núi này có một tên gọi là Vĩnh Gia Động, nghĩa là trong động này vĩnh viễn đen tối như mực, không có chút ánh sáng nào. Động lại còn có một sự lạ lùng là nếu có chút ánh sáng lửa nào phát ra ở trong, lập tức một luồng ánh sáng cực kỳ chói lóa sẽ lóe lên làm mù mắt người ta. Cho đến nay, không ai biết là vì lẽ gì lại sinh ra ánh sáng chói lọi như vậy, để đến nỗi người ta phải mù mắt. Bất cứ ai vào đó bật lửa lên cũng bị mù mắt, làm sao có thể nhìn thấy gì nữa. Kim Ngang Tiêu nghe nói như vậy, bất giác kinh hoàng, vội nói. Ngọc Hoàn, vừa rồi nàng cũng ở trong động, mắt nàng có... Đôi mắt tuyệt đẹp của Thôi Ngọc Hoàn có mãnh lực thu hồn nhiếp phách người ta. Lúc này đảo chuyển, liếc ngang liếc dọc, nàng đáp. Thiếp cũng ở trong động, nhưng lúc đó thiếp đã nhắm mắt lại nên là không có việc gì. Kim Ngang Tiêu thở dài một cái thật mạnh như chút được một gánh nặng. Câu hỏi của Kim Ngang Tiêu thật là trí tình. Câu hỏi đó chứng tỏ chàng không quan tâm đến bản thân mình mà chỉ lo cho Thôi Ngọc Hoàn. Thôi Ngọc Hoàn lại nói, Kim Lang, người ta ai cũng thích nơi sáng sủa và ghê sợ những nơi tối tăm mù mịt. Vẫn biết ở trong động không được bật lửa soi sáng, nhưng bất cứ ai vào trong đó mò mẫm trong bóng tối cũng tự nhiên cảm thấy một nỗi lo sợ kinh hoàng vô căn cứ, rồi rốt cuộc cũng muốn bật lửa lên để nhìn. Vì thế việc động này có tàng chứa một môn tuyệt đỉnh võ công cao siêu, không thể tưởng tượng được, là việc mà nhiều người trong võ lâm đều hay biết. Tuy nhiên cho đến nay không có người nào dám động vào, vì họ biết rằng nếu bật lửa lên lập tức sẽ bị mù mắt, còn nếu không bật lửa, động tối om làm sao mà nhìn thấy vật gì. Kim Ngang Tiêu vừa nghe Thôi Ngọc Hoàn nói xong, chàng liền đứng phát lên ngay. Sau khi bị mù hai mắt, Kim Ngang Tiêu trong lòng đau đớn quá độ. Vừa rồi chàng lại uất ức thổ ra máu, nên lời trong người đã bị nội thương khá là nặng. Vậy mà chỉ nghe những lời ngon ngọt dịu bùi của Thôi Ngọc Hoàn, chàng đã nhảy phát lên ngay, quên cả mình đang bị trọng thương. Kim Ngang Tiêu vừa nhảy vọt đứng lên, ngực chàng bỗng thấy đau nhói. Đầu óc của chàng váng như là trời đất quay cuồng, khiến chàng lảo đảo muốn té nhào. Thôi Ngọc Hoàn vội nắm lấy người chàng giữ lại, trên môi của nàng nở một nụ cười khoái trá. Tuy vậy, nàng vẫn làm vẻ ngạc nhiên hỏi, chàng làm gì vậy? Kim Ngang Tiêu gượng cười đau khổ nói, Ngọc Hoàn, người ta không dám vào động là vì trong động tối đen, lại không được bật lửa lên soi sáng. Còn tôi đâu có sợ gì mà không vào đó được. Tôi đã bị mù, tôi là một kẻ mù, mắt tối như đêm rồi mà. Thôi Ngọc Hoàn mỉm cười nụ cười kín đáo. Sở dĩ nàng đem chuyện vừa rồi ra nói với Kim Ngang Tiêu, chính là mong Kim Ngang Tiêu nói ra câu chuyện vừa nói. Tuy nhiên sau khi Kim Ngang Tiêu nói như vậy, nàng vẫn im lặng, không nói gì hết. Kim Ngang Tiêu chờ mãi không thấy nàng nói gì, vội hỏi. Ngọc Hoàn, tôi nói như vậy không phải hay sao? Thôi Ngọc Hoàn liền đáp. Chàng nên nhớ, một khi chàng vào trong động rồi, thì phải cố tìm thấy những chỗ có bàn tay đá. Tìm được rồi cũng chưa xong. Các bàn tay đó có tư thế hình dạng mỗi tay một khác. Chàng phải biết lần tay tìm xem hình dạng đó như thế nào, rồi nhớ cho kỹ, không được quên điểm nào mới được. Kim Ngang Tiêu vội vàng nói, được rồi, tôi sẽ nhớ kỹ, nàng đừng có lo. Thôi Ngọc Hoàn liền cười rất êm dịu, giọng nàng ngọt như đường. Kim Lang, chàng hãy chờ cho đến lúc chàng bình phục rồi hắn đi vào trong động. Thiếp không thể theo chàng vào đó được đâu. Thiếp sợ tối lắm. Một tiếng cười êm ái của Thôi Ngọc Hoàn có uy lực vô biên đối với chàng Kim Ngang Tiêu. Lúc đó đã hoàn toàn bị ma tình ám ảnh. Chẳng cứ nàng sai chàng vào động, ngay dù nàng bảo chàng đâm lưỡi gươm vào cổ tự sát, chưa biết chừng Kim Ngang Tiêu cũng nhắm mắt nghe theo. Thôi Ngọc Hoàn là người con gái có tài có sắc quyến rũ, không thể nào tưởng tượng. Giả dĩ Kim Ngang Tiêu là chàng thanh niên cường trực, là người trí tình trí nghĩa, sẵn sàng hy sinh cho người yêu. Bởi vậy lúc này Kim Ngang Tiêu hoàn toàn bị nàng chi phối. Những lời căn dặn của Thôi Ngọc Linh trước đây, dĩ nhiên chàng đã quên hết cả rồi. Kim Ngang Tiêu nghe Thôi Ngọc Hoàn nói như vậy, chàng liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý và tìm chỗ nghỉ để lấy sức trước khi mà tiến vào động. Nhưng giữa lúc ấy, chàng bỗng cảm thấy mấy huyệt đạo ở trước ngực và sau lưng của chàng đột nhiên có bàn tay phất nhẹ qua mấy lượt. Đồng thời một luồng kinh lực cực kỳ âm nhu bỗng từ các huyệt đạo đó xâm nhập cơ thể chàng, khiến trong người chàng cảm thấy thư thái dễ chịu, không như là lúc bị thương vừa rồi. Kim Ngang Tiêu hiểu ngay rằng đó là Thôi Ngọc Hoàn đã dùng bản thân công lực của nàng trị thương cho chàng. Bàn tay của Thôi Ngọc Hoàn liên tiếp phất lên mấy huyệt đạo, sau cùng nàng điểm vào huyệt hồn thủy của chàng. Đồng thời giọng nói cực kỳ dịu dàng ngon ngọt của nàng trầm trầm vang lên ở bên tai của Kim Ngang Tiêu. Hãy ngủ đi, hãy ngủ đi. Kim Ngang Tiêu bỗng cảm thấy buồn ngủ lạ lùng. Chàng cố gượng mà không được, mí mắt chàng như là bị một mãnh lực kéo xuống, khiến đôi mắt mù của chàng cũng phải nhắm lại. Chàng ngồi phẹt xuống đất, tựa lưng vào khối đá. Chỉ một lát sau, chàng đã đắm mình vào cõi mộng, ngủ mê mệt, không còn biết trời đất gì nữa. Sau khi Kim Ngang Tiêu ngủ say rồi, Thôi Ngọc Hoàn đứng phát người lên. Vừa đúng lúc đó, từ phía xa đột nhiên vặn lại những tiếng hổ gầm, chan lẫn với những tiếng rú, tiếng thét ghê rợn. Đó là tiếng rú của hổ ma Phạm Hống. Thôi Ngọc Hoàn vội quay đầu lại nhìn Kim Ngang Tiêu đang tựa lưng vào khối đá ngủ mê mệt. Mặt nàng chợt biến sắc, nàng tung mình phi thân nhảy vọt đi nhanh như cắt, thẳng hướng về phía có những tiếng gầm rú đấy. Thôi Ngọc Hoàn chạy một vòng qua một quả núi lớn, sang tới đầu núi bên kia, thì trông thấy ngay một con hổ đen cực lớn đang nằm gục ở bên một tảng đá. Đầu con hổ vỡ nát, máu chảy tràn hòa, rõ ràng là con hổ đã chết rồi. Đồng thời tiếng gầm thét cuồng loạn của hổ ma Phạm Hống liên tục phát ra ở gần đấy. Thôi Ngọc Hoàn chạy luôn về phía đó. Qua mô đá lớn, nàng tới miền núi thoai thoải dốc. Và ở chân núi, nàng thấy hổ ma Phạm Hống đang giao chiến kịch liệt với một cô gái. Cô gái đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Thôi Ngọc Linh, em gái của nàng. Trận đấu đang đến hồi ác liệt nhất. Mỗi chiều mỗi số của hổ ma Phạm Hống sử xuất đều cực kỳ dữ dội và ác hại. Song do thân pháp của Thôi Ngọc Linh quái dị vô cùng, là lướt nhẹ nhàng như là bướm lượn, có lúc màu lẹ biến hóa như là hành vân lưu thủy. Chỉ nhìn qua một lát, Thôi Ngọc Hoàn cũng biết ngay rằng hổ ma Phạm Hống võ tuy là giỏi nhưng vẫn không thể nào áp đảo nổi Thôi Ngọc Linh. Chẳng những thế, hắn còn bị hạ phòng và lùi bước luôn. Phạm Hống tức giận luôn luôn gầm rú như là điên cuồng, nhưng không làm gì được hơn địch. Thôi Ngọc Hoàn đứng nhìn một lát, rồi bỗng nhiên nàng tung mình nhảy vọt xuống. Chỗ nàng đứng cách chỗ hai người giao đấu chẳng phải là gần. Vậy mà chỉ thoáng một cái, thân hình của nàng đã như là một làn khói, lao thẳng vào giữa hai người giao đấu, nhẹ nhàng như bần và cũng lanh lẹ tuyệt luân. Tay trái của Thôi Ngọc Hoàn khẽ giơ lên, lập tức một luồng sức mạnh vô thanh vô tức đẩy vào hổ ma Phạm Hống, khiến hắn bắn ngược trở lại 3-4 bước về sau. Còn tay phải của nàng tung lên, nhằm thẳng đầu của Thôi Ngọc Linh đánh xuống. Giữa lúc bất ngờ, Thôi Ngọc Linh bỗng cảm thấy một luồng kinh lực mạnh như là di sơn đào hải ập xuống đầu mình. Nàng kinh hoàng vô cùng, vì thân pháp của Thôi Ngọc Hoàn quá thần tốc. Thôi Ngọc Linh chưa kịp nhận thấy có người nhảy đến can thiệp. Đến lúc Thôi Ngọc Linh ngẩng đầu lên nhìn, nàng trông rõ người nhảy tới chính là Thôi Ngọc Hoàn. Nàng lại càng kinh hoàng hơn nữa, hồn vía tựa hồ như là bay lên mây. Thôi Ngọc Linh chỉ còn biết đứng ngay đờ người và kêu lên một tiếng, thư thư. Nhưng lúc ấy trường thế của Thôi Ngọc Hoàn vẫn đánh xuống đầu của Thôi Ngọc Linh nhanh như điện xẹt. Ngọn trường sắp đánh xuống đỉnh đầu của Thôi Ngọc Linh thì Thôi Ngọc Hoàn đã biến chiều ngay. Ngọn trường bỗng chạch sang một bên, bàn tay xòe ra năm ngón như là năm lưỡi câu, bấu chặt lấy bả vai của Thôi Ngọc Linh. Cái vẻ của Thôi Ngọc Hoàn dũng mãnh dường nào, chỉ thấy mặt đẹp như hoa của Thôi Ngọc Linh tái nhợt, môi nàng tím lại, như thể cố gắng gượng chịu đựng sự đau đớn ở bả vai. Thôi Ngọc Hoàn buông một tiếng cười lạnh lùng như là băng giá nói, Ngọc Linh, ngươi to gan thật đấy. Thôi Ngọc Linh run giọng đáp, thư thư, muội có biết chuyện gì đâu. Thôi Ngọc Hoàn cười khanh khách, thôi đi, cô em gái tốt của tôi, cô khéo giả bộ lắm đấy. Sắc mặt của Thôi Ngọc Linh tái nhợt, nàng ấp úng, chàng ấy. Thôi Ngọc Hoàn cười nhạt ngắt lời, phải, chàng, đúng đó, ta đang muốn nói đến hắn, tên tiểu tử Kim Ngang Tiêu đó. Người muốn sống, mau đem hết sự thật nói cho ta nghe, chớ giấu giếm chút nào. Thôi Ngọc Linh mặt nhợt nhạt như là xác chết, chân tay bấn loạn, lòng nàng đau như cắt, và không tự chủ được, đôi hàng lệ tuôn trào rơi lã tã trên đôi má. Thôi Ngọc Hoàn cười lên mấy tiếng hắc hắc rất là rùng rợn, rồi cất giọng lạnh như băng nói. Ngọc Linh, con trai trong thiên hạ, có một tên nào không bị ta coi khinh và nhạo báng không? Ngươi hẳn biết, ta đâu có thèm chú ý đến một đứa đàn ông nào. Thế mà ngươi lại định chống đối ta, tưởng là tranh đoạt tình yêu với ta ư? Quả là ngươi là đứa không biết tự lượng sức của mình chút nào. Thôi Ngọc Linh khóc nói, thư thư, muội biết, xưa nay, tỷ chưa bao giờ thực lòng yêu một người nào. Nhưng xin tỷ, tha cho chàng. Thôi Ngọc Hoàn cười lớn, không được. Thôi Ngọc Linh liền quỳ xuống, hướng về phía Ngọc Hoàn lạy, trong khi tay của Ngọc Hoàn vẫn nắm chặt lấy vai nàng. Thư thư, tỷ sai muội ngầm theo dõi chàng. Muội tuân lệnh. Suốt dọc đường, muội đã vì chàng đánh đuổi biết bao nhiêu là cường địch hộ chàng. Không ngờ, muội đã ngấm ngầm yêu chàng mất rồi. Thử, trên đời này còn biết bao nhiêu là nam tử yêu tỷ, kính mến tỷ. Muội xin tỷ nhường chàng lại cho muội. Thôi Ngọc Hoàn bật cười lớn, tiếng cười có vẻ hết sức là đắc ý. Nàng nói, thôi đi cô, người ta không yêu cô, tôi biết làm thế nào được. Bây giờ cô đừng cầu xin gì nữa. Cô chỉ là đứa em có tội. Hãy về nhà đi. Chờ tôi về, tôi sẽ cho cô một trận. Thôi Ngọc Linh từ từ đứng lên. Đột nhiên nàng dùng hết sức bình sinh, tung người nhảy thoát ra khỏi nắm ngón tay như là móc sắt của Ngọc Hoàn đang bám vào vai của nàng. Lúc này mặt của Ngọc Linh còn ướt đẫm lệ, song do vẻ mặt của nàng biểu lộ vô cùng cương quyết. Ngọc Linh nhảy thoát ra khỏi bàn tay của chị, rồi quát lên một tiếng như là chém đinh chặt sắt. Tôi không về. Thôi Ngọc Hoàn chau mày, có mắt lên dữ tợn và cũng lớn tiếng thét. Đi về nhà. Thôi Ngọc Linh lùi một bước, nghiến răng cương quyết đáp. Không. Thôi Ngọc Hoàn buông một chuỗi cười dài. Khá lắm cô em của ta. Nhà ngươi tự cho là khôn lớn rồi, không cần nghe lời chị. Có phải vậy không? Thôi Ngọc Linh mặt xám ngắt, trông thập phần đau khổ, thê thảm nói. Thử, từ trước đến nay, bất cứ việc gì em muốn cũng tuân lời chị. Nhưng mà việc này em không thể nào nghe chị được. Bây giờ, chàng ở đâu? Em muốn gặp chàng một lần nữa. Thôi Ngọc Hoàn lại cười khanh khách, tỏ vẻ đắc chí nói. Hắn đi vào động Vĩnh Dạ, không chịu nghe lời ta. Tự nhiên bật lửa lên, thành thử bây giờ hắn mù cả hai mắt rồi. Từ nay hắn hoàn toàn quy lụy ta, tuân theo lời ta sai bảo. Dù ta bảo chết, hắn cũng không tử. Hắn chỉ biết có ta, chẳng còn nghĩ đến ai khác. Ngọc Linh nghe nói như vậy, khác nào sét đánh ngang tai. Thân hình của nàng run bắn lên. Nàng nghẹn ngào hỏi. Chị nói sao? Xin chào các bạn khán thính giả. Thì đoạn này của bộ truyện bị thiếu mất một vài trang. Thì sau khi đọc xong tập truyện này, mình cũng suy đoán đoạn mất đó có nội dung như sau. Kim Ngang Tiêu bị Thôi Ngọc Hoàn lừa vào trong động. Và ở trong động, chàng đã thấy và tìm hiểu mấy bàn tay bằng đá khổng lồ. Chàng liên tưởng đến mấy bàn tay bằng đá mà chàng đã gặp tại Thiên Trúc Cốc và cũng đã suy đoán ra được bộ trưởng pháp Cự Linh Thần Trường. Chàng đã ở trong động suốt 4 ngày 4 đêm và suy diễn ra được hai thức đầu tiên của bộ trưởng pháp này. Và sau khi ra đến ngoài động thì Thôi Ngọc Hoàn lại tiếp tục lừa gạt và có ý định giết chết chàng. Nàng có vẻ chỉ chờ Kim Ngang Tiêu chạy đến là đánh cho chàng một trường. Dĩ nhiên Kim Ngang Tiêu không thể trông thấy tình hình trước mặt của chàng lúc đó. Chàng vẫn cho là Thôi Ngọc Hoàn phải tâm, nhất ý yêu thương chàng. Lời nói giận dỗi của nàng vừa rồi càng chứng tỏ là nàng yêu chàng. Vì yêu nên mới chờ đến độ nóng lòng sốt ruột như vậy. Vì vậy Kim Ngang Tiêu chẳng chút gì sợ hãi, cứ việc chạy thẳng đến trước mặt Thôi Ngọc Hoàn. Chàng vừa đến gần, Thôi Ngọc Hoàn từ từ giơ tay lên và sắp sửa bổ xuống một trường có thể làm tan sọ Kim Ngang Tiêu ngay tức khắc. Nhưng đột nhiên Thôi Ngọc Hoàn thu trường lại. Nàng nói giọng dịu đi. Chàng có tìm thấy 8 bàn tay đá hay không? Kim Ngang Tiêu hân hoan đáp vội. Có thấy rồi. Tôi nhớ kỹ hết cả rồi. Thôi Ngọc Hoàn lập tức cười lên khanh khách, lớn tiếng nói. Tốt lắm. Vậy thì nói mau đi. Kim Ngang Tiêu liền đem thân hình của 8 cái bàn tay đá thuật lại một lượt cho thật là tình tường, cho Thôi Ngọc Hoàn nghe. Thôi Ngọc Hoàn nghe xong liền hỏi. Chỉ có thế thôi à? Thôi Ngọc Hoàn là người tuyệt đỉnh thông minh. Nàng nghe Kim Ngang Tiêu nói một lượt, đã ý niệm ngay các bàn tay đá đó sẽ như thế nào. Tuy nhiên cũng như là Kim Ngang Tiêu, nàng nhận thấy là các bàn tay đá đó không biểu lộ một thế võ công nào. Hình như các bàn tay đá đó còn thiếu những đoạn cần thiết mới có thể trở thành những thế võ được. Kim Ngang Tiêu thấy Ngọc Hoàn hỏi như vậy, Chàng đã hiểu ý của nàng, vội đáp. Tám bàn tay đá trong động chỉ có vậy thôi. Nhưng... Kim Ngang Tiêu định nói rằng chàng đã tìm thấy những manh mối là các bàn tay đá trên đỉnh núi ở Thiên Trúc Cốc mới có thể thành thế võ được. Bản tâm thật thà, Kim Ngang Tiêu định nói ngay ra những điều mà chàng đã phải mất bao nhiêu thời gian khó nhọc để suy tưởng mới ra được. Song do Kim Ngang Tiêu chưa kịp nói dứt lời, thì Thôi Ngọc Hoàn đã cười lên the thé, tiếng cười quái dị vô cùng, và nàng ngắt lời chàng. Chỉ có vậy thôi thì khỏi phải nói thêm nữa. Này, chàng đã làm công làm được điều đó. Vậy lại đây, thiếp có cái này thưởng công cho chàng. Ha ha, lại đây. Kim Ngang Tiêu nghe nói mừng rỡ hớn hở, chàng cười tươi như hoa và cũng hơi đỏ mặt nữa. Bởi vì chàng tưởng rằng rất có thể Thôi Ngọc Hoàn sẽ thường công cho chàng một cái hồn. Nào ngờ Kim Ngang Tiêu vừa tiến được một bước thì Thôi Ngọc Hoàn lại cười rộ. Rồi một luồng kinh lực vô cùng mãnh liệt ảo tới người chàng. Thì ra Kim Ngang Tiêu vừa tiến được một bước thì Thôi Ngọc Hoàn giơ tay đánh một chưởng vào ngực chàng. Kim Ngang Tiêu chợt thấy gió, kinh hoàng vạn phần. Những lời nói của Thôi Ngọc Linh như là một tia chớp thoáng qua óc của chàng. Hoảng hốt, chàng rú lên một tiếng, vội nói. Ngọc Hoàn, nàng! Vừa nói, thân hình chàng vì bản năng tự vệ, vội né tránh. Đồng thời hai tay của chàng vung ra như là chống đỡ luồng trường phong đang đánh tới. Kim Ngang Tiêu trong lúc cuống cuồng vung tay ra đỡ, không ngờ chàng đã sử xuất đúng theo chiêu số trường pháp thành kỳ mà chàng vừa luyện tập có đến hơn 100 lần. Nên nhớ lúc này Kim Ngang Tiêu là người mù và võ công của chàng tuy tăng tiến gấp bội nhờ hai thức cự linh thần trưởng mới học được, nhưng vẫn còn kém xa Thôi Ngọc Hoàn. Đáng lẽ ra, một khi Thôi Ngọc Hoàn đánh một chưởng vào người của chàng như vậy, Kim Ngang Tiêu không thể nào tránh thoát được. Nhưng trong lúc cuống cuồng, Kim Ngang Tiêu múa chưởng gạt đỡ, lại sử xuất một chiêu cự linh thần trưởng. Môn cự linh thần trưởng đó có tất cả 72 thức, nhưng chỉ cần học được 8 thức là đã thành thiên hạ vô địch. Võ công thiên hạ rộng như biển, thế mà chỉ cần 8 thức cự linh thần trưởng cũng đủ để thắng hết thảy các cao thủ trong võ lâm. Xem ra, vậy cũng đủ hiểu môn cự linh thần trưởng siêu đẳng tuyệt đỉnh đến như thế nào. Trong 4 ngày 4 đêm vừa qua, Kim Ngang Tiêu quên ăn quên ngủ, chuyên tâm tập luyện hai thức cự linh thần trưởng đầu tiên, càng tìm thấy những chỗ tinh vi ảo diệu của môn võ công ấy. Thành ra tuy trong lúc cấp bách, chàng sử xuất rất đúng chiêu số, kinh lực phát ra dũng mãnh vô cùng. Thôi Ngọc Hoàn không ngờ cách biệt Kim Ngang Tiêu có 4 ngày, đột nhiên võ công Kim Ngang Tiêu lại tăng tiến ghê gớm như vậy. Nàng cũng không thể nào dự đoán rằng Kim Ngang Tiêu đã học được hai thức cự linh thần trưởng. Thế trưởng của Thôi Ngọc Hoàn đánh xuống rất là ác liệt, có thể làm Kim Ngang Tiêu nát sọ mà chết ngay lập tức, nên chàng không gạt đỡ được. Nhưng hai cánh tay Kim Ngang Tiêu đã tung lên, biến ảo kỳ diệu. Chẳng những Kim Ngang Tiêu gạt đỡ được thế trưởng của Thôi Ngọc Hoàn, mà chàng còn làm cho Thôi Ngọc Hoàn kinh hãi thất thần. Vì hai tay của Kim Ngang Tiêu lúc này vùn vụt như là gió cuốn mây vần, bao quanh lấy người Thôi Ngọc Hoàn. Như thể có 1000 trường hình tới tấp tấn công nàng. Thôi Ngọc Hoàn vừa bị bất ngờ, lại vừa bị thế trưởng quá là lợi hại, không phân biệt được chỗ nào là thật. Nên chỉ trong chớp mắt, hai đầu vai của nàng đã trúng luôn hai trường. Lại nói Kim Ngang Tiêu không có ý định đánh Thôi Ngọc Hoàn, mà chỉ cốt sao đỡ được thế công của nàng, để rồi hỏi cho rõ lý do tại sao nàng đột nhiên lại tấn công mình. Nhưng lúc đó Kim Ngang Tiêu cuống cuồng sợ hãi, đánh ra một chiêu cự linh thần trường quá màu lẹ, không thể nửa chừng thu trường được nữa. Bốp bốp hai tiếng, Kim Ngang Tiêu đánh trúng hai vai của Thôi Ngọc Hoàn. Nên nhớ trong 4 đêm vừa qua, nhờ tập luyện cự linh thần trường, kinh mạch thông chuyển hợp với nội công tâm pháp thượng thừa, nên nội lực của Kim Ngang Tiêu tăng tiến rất là nhanh. Thôi Ngọc Hoàn bị trúng hai trường đó không gượng được, phải lùi lại một bước. Nàng không ngờ trường pháp của Kim Ngang Tiêu có kinh lực đến vậy. Về phần Kim Ngang Tiêu, sau khi đánh trúng Thôi Ngọc Hoàn, chàng thấy đau nhói vô cùng. Mặc dù Thôi Ngọc Hoàn đánh chàng, chàng vẫn yêu nàng. Vì mù mắt nên không biết Thôi Ngọc Hoàn đứng ở hướng nào. Kim Ngang Tiêu dương đôi mắt thông manh của mình nhìn về phía trước, run giọng hỏi. Ngọc Hoàn, tại sao nàng đối với ta như vậy? Lúc này Kim Ngang Tiêu không nhìn thấy Thôi Ngọc Hoàn. Sự thực, nàng vẫn đứng bên chàng độ 3-4 xích. Nét mặt của nàng lúc đó thật là ghê gớm. Vừa giận dữ, phẫn nộ, lại vừa ngạc nhiên kinh dị và căm hận. Nàng đứng im, trợn mắt nhìn Kim Ngang Tiêu. Hơi thở của nàng dồn dập, nàng ngạc nhiên đến nỗi không thốt được ra lời. Thật nàng không tin được sự thể lại xảy ra có sự thật. Thôi Ngọc Hoàn tự nhiên biết võ công của nàng rất là cao. Có thể nói trong thiên hạ, ít người địch nổi nàng. Còn võ công của Kim Ngang Tiêu như thế nào, nàng cũng đã rõ thừa. Luận về võ công, chỉ có thể nói Thôi Ngọc Hoàn coi Kim Ngang Tiêu như là đứa con nít, vì nàng hơn chàng quá xa. Vậy mà vừa rồi, nàng đánh Kim Ngang Tiêu một trường, chẳng những không đánh trúng chàng, mà còn bị chàng đánh lại trúng hai trường. Nếu Kim Ngang Tiêu là tay nội công thâm hậu vào hàng thượng đẳng như nàng, thì có lẽ hai trường đó đã làm Thôi Ngọc Hoàn bị trọng thương rồi. Sự tình quái dị đó, dù cho là người thông minh nham hiểm như là Thôi Ngọc Hoàn, cũng không thể nào hiểu ngay được nguyên nhân. Thôi Ngọc Hoàn đứng im nhìn Kim Ngang Tiêu một lát, chợt thấy Kim Ngang Tiêu loạng choạng bước tới, tay đưa ra phía trước mặt, nét mặt của chàng lộ vẻ hết sức là đau khổ, miệng luôn luôn gọi tên Thôi Ngọc Hoàn. Thôi Ngọc Hoàn suy nghĩ một lát, đột nhiên nàng cất tiếng cười rất nhu mì, nói với một giọng nhõng nhẽo rất là tài tình. Kim Lang, tại sao chàng đánh thiếp đau vậy? Thiếp đùa giỡn chàng một chút, không ngờ chàng hung dữ như vậy. Từ nay, thiếp chẳng dám đùa cợt nữa đâu. Kim Ngang Tiêu đang đau khổ, chỉ sợ lời nói của Thôi Ngọc Linh trước đây đúng sự thật. Nghĩa là Thôi Ngọc Hoàn là người hiểm ác, muốn hại chàng. Chàng mong đoán nhầm và Ngọc Linh nói dối chàng. Vì chàng quá yêu Ngọc Hoàn, không muốn rời nàng, chứ đừng nói là đoạn tuyệt với nàng. Lúc này chợt thấy Thôi Ngọc Hoàn nói như vậy, thật chàng mừng rỡ quá mức tưởng tượng. Và chàng ân hận tự trách mình. Vì té ra, Thôi Ngọc Hoàn định giỡn chàng, mà chàng tưởng là thật, đến nỗi lỡ tay đánh nàng. Kim Ngang Tiêu vừa mừng vừa lo, vội tiến lên một bước và hỏi. Ngọc Hoàn, tôi đánh trúng nàng vào đâu, có đau lắm không? Thôi Ngọc Hoàn mắt quắc lên lộ vẻ những tia hung hăng, nhưng nàng rất là cười dịu dàng và nói. Chàng đánh trúng ngực của thiếp đấy. Ngang Tiêu, làm sao chàng nỡ ác với thiếp như vậy? Vừa nói Thôi Ngọc Hoàn vừa chạy về phía Kim Ngang Tiêu. Nghe tiếng trần, Kim Ngang Tiêu vội giang hai tay. Thôi Ngọc Hoàn hừ lên một tiếng nhõng nhẽo, lăn luôn vào lòng chàng, để chàng ôm chặt lấy thân hình kiều diễm của nàng. Kim Ngang Tiêu thấy một mùi hương thơm ngào ngạt, mùi da thịt của người con gái đồng trinh xông vào mũi của chàng, khiến chàng bấm loạn tâm thần, đứng ngây người, chẳng nói được một lời. Lúc ấy trong thâm tâm của Kim Ngang Tiêu thấy hối hận vô cùng. Chàng tự trách mắng chàng là một kẻ hung dữ hồ đồ, tự nhiên tin lời của Ngọc Linh để đến nỗi ra tay đánh người mà mình yêu quý. Càng nghĩ, Kim Ngang Tiêu càng cảm thấy hổ thẹn, nên vội nói. Ngọc Hoàn, tôi thực là hồ đồ quá, tôi đối với nàng không phải, chẳng hay nàng có bị thương hay không. Thôi Ngọc Hoàn khẽ cười. Không sao đâu, võ công của chàng như vậy, làm sao có thể đả thương được thiếp? Có điều là... Thôi Ngọc Hoàn nói đến đó thì ngừng lại, rồi bỗng khóc giấm dứt, có vẻ đau khổ lắm. Kim Ngang Tiêu nghe nàng khóc cuống cả người, vội nói. Ngọc Hoàn, Ngọc Hoàn, nàng đừng khóc nữa, tôi đã biết lỗi của tôi rồi. Thôi Ngọc Hoàn bấm bụng cười thầm, nhưng một mặt nàng buông tiếng thở dài não ruột nói. Kim Lang, thiếp biết sau khi chàng bị mù cả hai mắt, không trông rõ mọi vật, nên trong lòng của chàng hay sinh ra nghi kỵ, ngờ vực, đó là việc dĩ nhiên. Vừa rồi chàng nghi thiếp hại chàng, nên là mới đánh lại thiếp như vậy, có phải vậy không? Kim Ngang Tiêu hổ thẹn, vô cùng ấp úng đáp. Phải, nhưng... Thôi Ngọc Hoàn lại thở dài làm bộ rầu rĩ. Kim Lang, võ công của thiếp rất cao, chàng đã từng trông thấy. Nếu thiếp có ý muốn hại chàng, Nào có khó khăn gì, chàng đánh lại thiếp đâu có nổi. Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm, nàng nói như thế quả thật là hợp lý. Nếu vừa rồi chàng không học được hai thức cự linh thần trường, thì lúc nãy chàng làm quỷ chết oan thì bàn tay ngọc ngà của Thôi Ngọc Hoàn rồi. Kim Ngang Tiêu lòng dạ ngay thẳng, có biết đâu lòng dạ hiểm độc của cô gái. Chàng chỉ cảm thấy mình đã hành động không phải đối với nàng, nên chàng tự cho là có lỗi. Chàng ngập ngừng nói, Ngọc Hoàn, nàng tha lỗi cho tôi. Thôi Ngọc Hoàn thở dài. Dĩ nhiên là thiếp tha lỗi cho chàng. Nếu vì một chuyện nhỏ mọn đó mà giận dỗi với nhau, thì làm sao có thể cùng nhau cho đến lúc bạc đầu. Kim Ngang Tiêu nghe mấy lời đó, thấy mát như là quạt vào ruột. Chàng say sưa như thể vừa đủ uống một ly rượu ngọt. Vì quá sung sướng, chàng không biết nói gì hơn, chỉ đứng cười. Thôi Ngọc Hoàn nói, Kim Lang, vừa rồi chàng dùng trường pháp. Nàng nói có nửa câu, rồi cố ý nửa chừng bò lưng. Kim Ngang Tiêu lúc này hoàn toàn tin tưởng Thôi Ngọc Hoàn, không còn chút nghi tâm nào đối với chàng nữa. Trái lại trong thâm tâm của chàng lúc đó, còn thấy thương hại Ngọc Hoàn vì bị nghi oan. Và chàng oán hận Ngọc Linh vô kể. Bản tâm của chàng cũng đâm ra ngờ, cho là có thật. Chàng nghĩ quả thật Thôi Ngọc Linh là người nguy hiểm và quyết định không còn nghĩ đến nàng nữa. Bởi vậy đối với Ngọc Hoàn, chàng chỉ mong sao có dịp chuộc lại lỗi. Vừa nghe Ngọc Hoàn nói bỏ lưỡi chừng, Kim Ngang Tiêu đã hiểu ý nàng muốn nói gì. Vội vã, thực tình nói cho Ngọc Hoàn nghe những điều mà chàng học hỏi trong Động Vĩ Gia. Chàng còn đem hai thức cự linh thần trường vừa mới hiểu được, nói hết cho Ngọc Hoàn nghe. Thôi Ngọc Hoàn lắng tai nghe, đến lúc nghe thấy Kim Ngang Tiêu nói trên đỉnh núi cạnh Thiên Trúc Cốc còn có nhiều bàn tay đá khổng lồ, nàng rất đỗi ngạc nhiên. Nhất là các bàn tay đá đó phối hợp với những bàn tay đá trong Động Vĩnh Dạ tạo thành những trường pháp kỳ diệu. Điều đó làm nét mặt của Thôi Ngọc Hoàn biến đổi hẳn, hai mắt của nàng chợt lóe ra những tia nhìn đầy tham vọng. Kim Ngang Tiêu nói xong, Thôi Ngọc Hoàn liền gật đầu. Thì ra là như vậy, chàng hãy biểu diễn hai thức cự linh thần trường cho thiếp xem nào. Kim Ngang Tiêu chẳng phải mời đến lần thứ hai, vội lùi lại mấy bước, rồi xuất xử ngay một thức cự linh thần trường. Đó chính là thức mà chàng dùng để chống đỡ đòn tấn công của Thôi Ngọc Hoàn. Cự linh thần trường quả là kỳ diệu. Kim Ngang Tiêu vừa xuất xử, bỗng thấy trường hình như bao trùm tứ phía, thân hình loạn chuyển như gió cuốn mây bay, linh động tuyệt vời. Trong khoảnh khắc, trường hình như là đã thu lại. Thân hình Kim Ngang Tiêu cũng chậm lại. Đồng thời hai trường như là hai động vật từ từ trên hạ xuống. Tức là trường thế đã hết, hai trường thu gọn, bảo thủ môn hộ vững vàng. Trong khi Kim Ngang Tiêu đứng im trong một tư thế ngoạn mục và vững chắc. Kiến thức võ công của Thôi Ngọc Hoàn có thể nói là đạt tới một trình độ siêu đẳng, không môn võ công nào trong thiên hạ mà không biết. Vậy mà đến khi Kim Ngang Tiêu sử sang thức thứ hai, nàng vẫn chưa tìm được những điểm ảo diệu của môn trường pháp ấy. Kim Ngang Tiêu sử xong hai thức, thu thế lùi lại một bước và nói, vậy là xong hai thức. Thôi Ngọc Hoàn liền bảo, chàng hãy thử lại một lần nữa cho thiếp xem. Nàng vừa dứt lời, liền chậm chậm đưa tay vào trong áo, lấy ra một lưỡi chùy thủ. Trong khi mắt của nàng vẫn nhìn Kim Ngang Tiêu đăm đăm, mắt nàng lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Dĩ nhiên, Kim Ngang Tiêu mù mắt không thể trông thấy, và lại chàng còn mãi biểu diễn. Lưỡi chùy thủ trong tay của Thôi Hoàn Ngọc chính là một lưỡi liễu điệp phi đào, hết sức nhọn bén. Lưỡi đào bóng loáng này lúc rung rinh lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Trong khi Thôi Ngọc Hoàn cầm lưỡi đào ở đầu mũi, nhắm về phía Kim Ngang Tiêu, như sẵn sàng ném Kim Ngang Tiêu hoàn toàn không hay biết gì. Chàng tiếp tục biểu diễn hai thức cự linh thần trường. Sử dòng, chàng lại thu thủ và nói, nào muốn tôi biểu diễn lại lần nữa hay không? Thôi Ngọc Hoàn khẽ nghiến răng đáp, thôi, khỏi. Hai tiếng đó chưa dứt khỏi, thì cánh tay Thôi Ngọc Hoàn đã vùng mạnh, ánh đao chớp loáng. Một luồng ánh sáng xanh lè vút đi nhanh như điện xẹt, nhưng âm thanh vô tức, nhằm thẳng họng của Kim Ngang Tiêu bay đến. Nội lực của Thôi Ngọc Hoàn là một thứ sức mạnh âm nhu thuộc loại thượng thừa nội công, có tính chất kỳ diệu là uy lực phát ra cực kỳ mãnh liệt, mà trái lại không gây thành một tiếng động nhỏ nào. Thành ra lưỡi đao bay đi nhanh lẹ như vậy mà không có tiếng không khí chuyển động. Kim Ngang Tiêu mù cả hai mắt, quả thật lúc đó không ngờ rằng tính mạng của chàng sắp sửa quyết định trong chớp mắt. Chàng còn mãi ngây người hướng mặt về phía Thôi Ngọc Hoàn chờ đợi câu trả lời. Nói thì lâu, nhưng sự việc xảy ra trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Như một luồng điện chớp, lưỡi liễu điệp phi đao bay đến chỉ còn cách yết hầu Kim Ngang Tiêu độ 3 xích, thì đột nhiên ở ngay gần đâu đấy có tiếng tụng kinh nổi lên. Đồng thời với tiếng tụng kinh đó là hai tiếng keng keng. Lửa tóe lên. Thì ra là hai hột tràng hạt từ đầu phóng tới, trúng ngay vào đầu lưỡi của liễu điệp phi đao, khi mà chỉ còn cách cổ họng của Kim Ngang Tiêu có gang tấc. Lưỡi phi đao tuy chạm phải kinh lực ghê hồn và bị đánh lạc hướng bay đi, nhưng còn đủ lực bay vụt qua gần bả vai của Kim Ngang Tiêu, cách chàng chỉ vài gang tấc, rồi văng ra xa mới rơi xuống đất. Sự việc xảy ra quá là mau lẹ, và cũng vì Kim Ngang Tiêu mù hai mắt nên chàng chẳng hiểu việc gì dữ dội ở trước mặt mình. Chàng thấy có mấy tiếng niệm Phật, thanh âm nghe quen thuộc, như thể đó là tiếng của Bách Trượng Thiền Sư trụ trì Thiên Phật Tự. Về phần Thôi Ngọc Hoàn, vừa ném xong lưỡi đao liền nghe tiếng niệm Phật và tiếng lưỡi phi đao của mình bị đánh văng đi không trúng đích. Hai mắt của nàng bỗng quắc lên một tia lửa căm hận. Nàng nhún mình phi thân nhảy vút ngay đi. Xong nàng chạy chưa được 10 bước thì từ phía có tiếng niệm Phật, bỗng một vị cao tăng mặt sáng như ngọc, thân hình cao lớn, vun vút đi lại như là hành vân lưu thủy, chắn ngay lối đi của Thôi Ngọc Hoàn. Đồng thời vị cao nhân đó đã cất tiếng sang sàng như là tiếng chuông nói: "Nữ thí chủ, chớ có vội vã như vậy." Vị tăng nhân đó chẳng phải ai xa lạ, chính là vị cao tăng đệ nhất danh thủ võ lâm, trưởng môn phái Nga Mì, tức là Bách Trượng Thiền Sư của chùa Thiền Phật.